Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vụ hôn này. Một lát sau, dì Cần rụi rụi mắt đi ra. Ba ba, chào buổi sáng. Dì Tiểu Phi đâu ạ? Dì ấy đi làm. Ngày hôm qua có tốt không? Tướng ngủ của con gái rất xấu, cho nên anh mới mua hai giường tách ra. Không ngờ rằng Nhạc Phi có biện pháp làm cho hai giường sáp nhập. Rất tốt. Dì Cần thản nhiên nói, sau đó nghĩ đến cái gì đó, mở tủ lạnh lấy ra hộp đựng cơm đã mua, nhưng không dùng, đặt cẩn thận lên bàn, giống như là đồ quý hiếm. Sao con lại có hộp cơm này? Đồ ăn trong bữa tối còn nhiều, dì Tiểu Phi giúp con bỏ vào hộp. Lần đầu tiên được mang cơm đến trường học, hắn có vẻ hưng phấn dị thường, không còn bộ dáng ông cụ non như ngày thường. Trong mắt Dịch Mặc Lặc có chút hổ thẹn. Con thích đồ ăn dì Tiểu Phi nấu sao? Dì ấy nấu rất ngon, con rất thích. Con gái đã sớm vứt bỏ khi giới đầu hàng, không ngờ ngay cả đứa con trai có năng lực loại bỏ đám phụ nữ luôn bám quanh anh cũng đã bại. Vậy là tốt rồi, nhanh chóng đi thay quần áo, sau đó ba được đến trường. Bởi vì thời gian làm việc tương đối dài, cho nên anh luôn cố gắng hết sức có thể để ở chung với hai đứa nhỏ càng lâu càng tốt. Ba ba, bà sẽ kết hôn với dì Tiểu Phi sao? Dì Cần đột nhiên hỏi. Còn hy vọng sao? Anh hỏi lại. Điều này đương nhiên là phải xem ý của ba ba. Nếu ba ba thích dì Tiểu Phi, con cũng vậy. Dì Cần cúi đầu nhìn hộp cơm, có chút lo lắng trong lòng. Con thích dì Tiểu Phi sao? Thích. Dì ấy đối xử với con và Tuyên Tuyên rất tốt, không có chút giả dối. Ba ba đã biết. Dì Mạc Lạc gật đầu một cái. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện sau này, điều quan trọng bây giờ là đi thay quần áo chuẩn bị đến trường. Chuyện của anh và Tiểu Phi cứ thuận theo tự nhiên đi. Sáng sớm, tâm tình của Nhạc Phi khá tốt, ngay cả khi Phó Tử Kỳ tranh cãi, cô cũng vui vẻ đáp trả lại hắn. Sau chừng 10 hiệp, Phó Tử Kỳ cam chịu thua cuộc. Tuy rằng hôm nay không có Tuyên Tuyên làm bạn, nhưng cái hôn trộm buổi sáng coi như là bồi thường, ít nhất có thể duy trì hạnh phúc cả một ngày của cô. Cô càng lúc càng thích hai đứa nhỏ, không nỡ buông tay. Lúc trước cô trêu chọc Dịch Mặc Lặc, không thấy anh phản kháng kịch liệt, xem ra anh đã dần dần quen sự tồn tại của cô, thậm chí cũng ngầm đồng ý hành vi khiêu khích đó. Ha ha, dễ như trở bàn tay vậy. Hai đứa con bảo bối của cô, hy vọng ngày đó mau đến, cô có thể vui vẻ mà cười. Cốc cốc. Nhạc Phi nghe thấy tiếng đập cửa, vội vàng suy nghĩ về, nhìn ra cửa thủy tinh, thấy một người đàn ông đứng ở ngoài. Cô mỉm cười gật đầu, vì thế người đàn ông bước vào. Đã lâu không gặp, học trưởng. Hôm nay ngọn gió nào thổi anh đến đây? Khâu Lực là học trưởng của cô, vào Hạnh Phúc Nhân Thọ sau cô vài năm, giờ là quản lý nhân sự. Không có việc gì thì không thể ghé thăm em một chút sao? Khâu Lực cũng không che giấu việc mình thích Nhạc Phi. Chỉ là đương sự giả vờ như không biết, không thèm cho chú ý tới hắn một chút nào. May mắn là anh không phải thanh tra, nếu không anh đại giá Quang Lâm là biết nơi này có vấn đề. Chỗ của em luôn đạt thành tích cao, chưa xảy ra chuyện xấu bao giờ, cũng chưa từng làm chuyện trái pháp luật. Tổng công ty rất xem trọng em. Hắn biết rõ Nhạc Phi không thích nghe lời nịnh hót, cho nên nói nhanh nói thật. Khách sáo rồi, đây là thành quả mà mọi người cùng nhau cố gắng. Hôm nay chắc chắn là anh không có đặc biệt tới đây khen ngợi em. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô không có thói quen quanh co lòng vòng. Anh định... Lúc này điện thoại của cô vang lên. Thấy tên xuất hiện trên màn hình, cô cố gắng che giấu tâm tình đang bay nhảy của mình, bình tĩnh nói. Xin lỗi, em phải nghe điện thoại. Alo? Chuyện này có không? Dịch Mặc Lặc hỏi thẳng. À, có chuyện gì? Nhạc Phi cầm di động đi đến bên cửa sổ. Không rảnh thì thôi vậy. Anh còn gấp hơn cô, Nhạc Phi vội vàng nói. Có rảnh, nói nhanh một chút xem, chuyện gì? Tiếng cười xuyên qua ống nghe điện thoại truyền tới tai Nhạc Phi, biết được bây giờ tâm trạng của anh đang rất tốt. Anh muốn cảm ơn em thời gian qua đã giúp anh chăm sóc Tiểu Tuyên. Con bé cũng rất muốn gặp em. Giữa trưa có rảnh đi ăn một bữa cơm không? Vậy còn anh? Tuy rằng cô rất muốn đi, nhưng tâm ý của vai nam chính cũng rất quan trọng. Anh muốn gặp em không? Muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Anh hỏi ngược lại. Em chỉ có thể chọn một. Đấy chắc chắn là một cái bẫy. Nói dối đi. Ít nhất lúc ăn cơm có thể có tâm trạng tốt. Anh không hy vọng em tới. Không hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net